Trò chơi định mệnh. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 3. Dạ tiệc 2. Nghe câu đó của Kenneth. Harry liếc Kenneth một cái chết người. Profile. Họ và tên. Trần Minh Quân. Biệt danh. William. Tuổi. 30T. Ngoại hình. Tính cách. Cao 1m85 trở lên. Dù đã 30T những nhìn vào người khác sẽ lầm anh cứ tưởng anh sẽ là 20T trở lên chứ không phải 30T. Tính tình lúc lạnh lùng, trầm tính, lúc vui vẻ, là một người cực kỳ nhạy bén ở đôi mắt. Những chuyện gì bí mật mà giấu anh thì tốt nhất nên tự khai ra đi, bởi đôi mắt của anh đã nhìn ra hết. Cũng là một trong tứ đại tài phiệt và anh chơi thân nhất là thủ lĩnh của nhóm. Gia thế. Đã và đang quản lý 4 tập đoàn lớn thứ 2 trên thế giới sau tập đoàn nhà họ Dương. Về chuyện kinh doanh, nếu anh và thủ lĩnh của nhóm một khi hợp tác làm ăn sẽ chiếm sạch nền kinh tế thế giới. Nếu nói hai người kia là cặp bài trùng thì anh và thủ lĩnh tứ đại tài phiệt sẽ là một cặp bài trùng. Họ rất giống nhau ở chỗ IQ của cả hai đều 200 trở lên và không thích bị phụ nữ hay một người con gái nào bám theo họ hay quấy rầy họ, trừ em gái và mẹ của họ. Ôi ôi, ngài William đừng như thế. Tiểu nhân đây sẽ ngại lắm đấy. Kenneth đùa ngân lên một câu hát đừng làm anh đau, khiến Harry và mọi người không khỏi bật cười. Ê, William, người đẹp đi kế bên cậu là ai thế? Green giờ mới thấy cô gái bên cạnh William. Cũng đẹp đấy nhưng tớ nhớ không lầm là cậu không thích người con gái nào theo quấy rầy cậu đâu. Thay đổi ý nghĩ rồi à? Kenneth nhìn cô gái bên cạnh William rồi nhìn William nói. Ai nói chứ? Cậu còn nhớ câu tiếp theo trong suy nghĩ của tớ là gì không? William cất giọng ấm áp tà mị đến mê người. Là em gái là mẹ cậu. Green nói. Không phải mẹ cậu đâu, trẻ đến vậy chứ ít nhiều gì thì cũng đã gần 50. Không lẽ? Kenneth đùa vui, cô gái kia cũng cười túm tím. Kenneth nhìn cô hồi rồi lạc vào mê hồn trận. Đây là Diễm Mi, em gái tớ gọi là Selena cũng được. William cười giới thiệu Selena. Selena quấy đầu chào làm Kenneth và Prince suýt nữa bị té. Hai người họ nổi tiếng sát gái nhưng hôm nay lại chịu thua trước vẻ đẹp tinh khiết của Selena. Profile, họ và tên, Trần Diễm Mi, biệt danh, Selena, tuổi, 24T, ngoại hình, tính cách, một chữ ngắn gọn, đẹp. Dáng người rất dễ mặc đồ nên khi mặc quần jean, sọt hay váy, đầm đều rất đẹp, tính cách dễ thương không chảnh, vui vẻ hòa đồng, đôi lúc lạnh lùng trầm tính giống William nhưng cực kỳ cứng đầu, điều gì cô không muốn làm thì đừng mong cô làm dù bất cứ điều kiện gì. Và cũng là người giữ vững ý chí, cô yêu thích nhất là giày, cao gót, thể thao hay búp bê cô đều thích hết. Tính cách cô còn rất nhiều nhưng chưa biết hết được và cũng là người con gái cực kỳ thông minh và ngây thơ. Gia thế, là tiểu thư nhà họ Trần giờ đang sống chung với anh cô tại biệt thự. Cô vừa mới ra trường năm ngoái vì rất yêu thương em gái mình nên anh cô không cho cô ra xin việc làm liền mà đi theo anh một năm để học những kinh nghiệm. Trên thường trường và cô là người phụ nữ thứ hai quan trọng nhất với anh cô sau mẹ cô. Chào ba cậu. Cậu chủ mời ba cậu vào. Bỗng một người mặc bộ Âu phục tiến tới chào bốn người họ rồi nói. Mình cũng nên vào thôi. William nói rồi anh em họ đi đầu. Vào trong nhà gần hồ bơi rồi họ dừng lại. Cậu chủ bảo mọi người ở đây đợi cậu chủ rồi lát cậu ấy ra. Người đó nói rồi đi. Hai, em dạo chơi một lúc nha anh. Selena lúc này mới cất tiếng nói. Cẩn thận đấy em. William rất thương cô em gái này nên anh nhiều lúc không muốn cô rời anh nửa bước, sợ cô gặp nguy hiểm. Những lúc anh đi công tác ở nước ngoài luôn lo lắng, sợ cô gặp chuyện nguy hiểm ở nhà. Được sự cho phép của William, Selena dạo chơi kiếm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, nếu ở thêm đó một chút nữa là cô sẽ chết ngột bởi không khí nơi đó ngay. Nó quá giả tạo, con người có tính cách thẳng thắn như cô làm sao chịu nổi nó chứ. Cô không muốn xảy ra chuyện gì ở đây nên đi chỗ không thôi lát sẽ có chuyện, khi cô vẫn tiếp tục ở đó lắng nghe những lời nói xung quanh của mấy nàng. Tiểu thư kia, cô đi xa chỗ William một chút thì tìm được sự yên tĩnh chân thật nơi đây. Cô hít sâu mùi hương của hoa lily làm lòng cô nhẹ đi, rồi cô thấy ở xa xa có một cô gái mặc chiếc áo đầm trắng xõa, tóc cài một cây cài màu trắng, mang đôi giày cao gót màu trắng. Hình dáng cô gái ấy liền đập vào đôi mắt cô, môi cô khẽ nở ra một bông hoa và cô cất giọng gọi. Tú Anh. Ngay tức thì cô gái đó quay lại nhìn cô, đôi pha lê đen ấy trở nên long lanh hơn khi thấy cô. Cô liền tiến tới chỗ Tú Anh. Profile. Họ và tên. Dương Tú Anh. Biệt danh. Eli. Tuổi. 24T. Ngoại hình. Tính cách. Thon gọn. Mảnh mai. Cáo giáo. Tính tình dễ thương. Vui vẻ hòa đồng không kêu căng. Có tài năng. Cô nàng thích nhất là hoa lily và cô chính là vạch ra ý tưởng vận dụng tất cả các tính năng của hoa lily cho buổi dạ tiệc này. Gia thế. Là cô út của nhà họ Dương. Rất có tài năng về kinh tế, đặc biệt là marketing giống Mi. Cô cũng là người bạn thân nhất của Mi từ trước đến nay. Và cô có rất nhiều điểm giống Mi, cũng được anh trai cô yêu thương rất nhiều và quan tâm rất nhiều, nhưng anh là người vừa thương cô cũng là người khiến cô sợ nhất. Hải băng sao bồ ở đây. Eli mừng rỡ hỏi. Mình đã đổi tên rồi, giờ mình là Diễm Mi. Bồ gọi mình là Selena đi cũng được nữa. Mình đến đây dự dạ tiệc cùng anh mình còn bồ. Selena từ từ nói giọng dịu dàng. Mình ư, đây là nhà mình này. Eli cười tươi như hoa. À, thì ra đây là biệt thự Lily của vợ tôi đây sao? Selena bắt đầu đùa và nhìn cách bố trí ngôi nhà. Này, chồng tệ lắm nha. Quen vợ không biết bao nhiêu năm rồi giờ mới biết nhà vợ nói vậy, không sợ vợ buồn hả? Eli cô nàng cũng theo tư thế giống Selena, cũng đùa và khoác tay lên vai Selena. Vẻ dịu dàng nữ tính của hai cô nàng giờ bị mất tiêu rồi, họ giờ chỉ còn man. Thôi, thôi được rồi, chồng xin lỗi vợ, mai mốt chồng bù đắp chịu chưa? Selena nựng mặt Eli, nếu người ngoài không biết họ đang đùa thì nhìn vào nhất định sẽ hiểu lầm, và nãy giờ đã có một người hiểu lầm. Anh đang đi ra bữa tiệc thì vô tình thấy hai cô nàng đang trò chuyện hiếu kỳ, anh dừng lại nghe đôi chút và anh cũng hiểu lầm. Đôi mắt đen huyền bí lạnh lùng như bầu trời đêm nhìn về hai cô gái ấy. Anh cũng không hiểu tại sao hôm nay cảm giác hiếu kỳ lại tìm đến với anh chứ. Bình thường những chuyện này anh chẳng quan tâm, sao hôm nay anh lại hiếu kỳ như thế, hay là có liên quan đến Eli em gái anh? Rồi anh đút tay vào túi quần và lạnh lùng bước đi ra bữa tiệc. Hai cô nàng cứ trò chuyện vui đùa với nhau như thế. Chồng đợi vợ một chút nha. Vợ đi lấy cái này cái. Eli nói, Selena chưa kịp trả lời thì cô nàng cũng đã đi rồi. Cách chương.